Vạn cổ ma tôn, chương 739, thảo nào thiên đạo tháp lại kích động tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lệnh bài hư ảo xuất hiện, bên trong màn chắn, toàn bộ đều tối lại. Một mặt trời màu đen đang cháy rực bỗng phủ lên trên. Ầm ầm từng trận, một tia sét kinh hồn đánh ngang bầu trời bên trong màn chắn, mặt trời màu đen bỗng tuôn ra vô vàn kiếp nạn chi khí. Ngưng tụ thành những bông hoa sen lửa màu đen, giống như lông ngỗng, lác đác rơi xuống. Cơn gió màu đen, lửa màu đen, sét màu đen, và hoa sen màu đen. Tai nạn chi khí tràn ngập cả vùng không gian. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Yêu ma hóa đỉnh cảnh đần mặt ra. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Mấy bông hoa sen đen rơi xuống, nó thận trọng né ra. Nhưng hàng nghìn bông, hàng vạn bông, 10 vạn bông hoa sen đen rơi xuống thì sao? Ngay khi một bông hoa sen tiếp xúc với yêu ma hóa đỉnh cảnh. Hoa sen nổ tung trong nháy mắt, ngọn lửa đen mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể yêu ma hóa đỉnh cảnh. Giống như phản ứng dây chuyền, sau khi một bông phát nổ, những bông hoa sen đen khác dường như cũng cảm ứng được, nhao nhao bay tới. Một tia sét đen đột nhiên đánh lên. Ầm ầm ầm, vô số hoa sen đen từ 4 phương 8 hướng bay tới, nổ banh xác đám yêu ma hóa đỉnh cảnh. Ngươi, một tu giả toàn đan cảnh như ngươi, sao lại có được uy lực bậc này? Yêu ma hóa đỉnh cảnh hét lên thảm thiết, bị âm thanh hoa sen nổ bao trùm toàn bộ. Lửa đen đốt hồn, gió đen cạo xương, sấm sét tận diệt. Tai họa lửa ngày đen tối, diệt thân, diệt hồn, diệt thế. Yêu ma bên trong màn chắn, con nào con nấy hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, sau đó thì từng con một biến mất triệt để. Mà màn chắn này dường như còn có công dụng che đậy, yêu ma và các chiến sĩ hoa hạ ở gần đó đều không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ tình huống gì ở bên trong. Bao gồm cả người đang bay trên không trung cũng không nghe, không thấy gì cả. Nhưng mà, không bao gồm một người, chính là cái tên Lâm Tiêu đang sử dụng thiên cực long đồng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn ngơ ngác rồi. Đây là bác cả, mạnh kiểu này cũng hơi bị phi logic rồi đấy. Loại chiến đấu vượt cấp này trông còn nhẹ nhàng hơn so với hắn nữa. Lâm Tiêu không biết loại bi pháp thần thông mà bác cả thi triển, nhưng lại vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được một cảm giác vô cùng thân thuộc từ trên bi pháp này. Quy tắc chi lực, soạt, cũng chính vào lúc này, một tòa tháp nhỏ màu trắng từ trong cơ thể hắn chui ra, bay bên cạnh hắn. Ta ốn, nhanh lên đi, Lâm Tiêu chớp chớp mắt nhìn tháp nhỏ vội vã đang đứng rất gần với hắn. Giọng nói vừa vội vã vừa dịu dàng của đối phương làm cho lông tơ trên người hắn dựng đứng cả lên. May mà tiểu tháp và hắn dùng thần thức giao tiếp với nhau, nếu không tiểu nha đầu và mẹ hắn cũng nghe thấy rồi lại hiểu nhầm hắn. Kia là cảnh giới gì? Lâm Tiêu truyền âm hỏi lại. Kia là một cảnh giới hiếm thấy, tài ương chi đạo. So với ý cảnh bình thường thì mạnh hơn nhiều, có thể coi như bằng với cấp của thái tuế. Mau xuống dưới, không thể bỏ lỡ. Thiên đạo tháp mau chóng trả lời, thật sự muốn kéo Lâm Tiêu xuống dưới chân áp đối phương. Trong lòng Lâm Tiêu cũng rất ngạc nhiên, hóa ra đây là chiêu bài cuối cùng của bác, tu luyện 2 loại ý cảnh, trong đó còn có 1 loại ý cảnh cao cấp. Thiên phú kiểu này đúng là làm cho người ta kinh ngạc, trước khi bác hắn thi triển ý cảnh hắn gần như không cảm nhận được bất cứ điều gì. Thảo nào thiên đạo tháp lại kích động tới vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ý cảnh hiếm có này, kể cả có ở thế giới huyền huyễn cũng khó mà tìm được. Từ lần giao tiếp trước với thiên đạo tháp, hắn hiểu được muốn khôi phục được uy lực của thiên đạo tháo thì cần những nâng cấp các loại ý cảnh tới cảnh giới quy tắc thiên địa. Cách chương.